Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, Tinh Linh Mộ Phán. Có lẽ là kia đại tinh linh vương thấy được nhân loại tham lam. Bọn họ lựa chọn cách xa nhân loại hoạt động tinh vực. Theo sau đó một lần thay đổi dị tinh khu không có triệu chứng biến thiên. Nhân loại với tinh linh tộc tinh khu lúc đó ngăn cách ra. Tinh linh tộc cũng đã thành một cái truyền thuyết. Theo lý thuyết, 1000 năm trước đồng minh không giải trừ. Hai nhà trên lý thuyết hay lại là đồng minh. Có thể 1000 năm trôi qua. Năm đó lão nhân cơ hồ chết sạch. Nhân loại cũng không biết qua bao nhiêu đời. Quỷ gầy nhớ ngươi người minh hữu này. Khác lão bài quốc độ có lẽ bao nhiêu còn phải bày tỏ một chút. Hư Không Vương quốc khoảng cách này 1000 năm lão quốc còn có 995 năm đáng yêu nóp. Xem náo nhiệt gì, nhân gia chán ghét chính mình. Khổng Hư chắc chắn sẽ không nhiệt tình mà bị hờ hững. Kia mát mẻ về đâu đi, Khổng Hư bắt đầu đùa bỡn thái cực rồi. Ừ, ngươi nói đúng. Ma tộc nhất định là chúng ta địch nhân chung, nhưng chúng ta còn có hủy diệt giả cái này diệt thế. Địch, nhân loại chúng ta nhân lực vật lực tiêu hao quá nhiều. Đi qua hơn 4 năm, nhân loại ít nhất chết 20 triệu nhân. Ngươi xem, chúng ta không thể không phái ra bất tử tộc cùng ma tộc tù binh đi thủ thán tức chi tường. Khổng Hư nói đều là nói thật, lấy nhân loại góc độ nhìn. Xác thực như thế, Tòa Lan đánh đáy lòng càng phát ra đối Hư Không Vương quốc không nhịn được. Nàng tốn hơn nửa giờ trần thuật tình trạng, ngoài mặt khẩn cầu rồi mấy cái liền cáo từ. Nơi này, Tòa Lan lại xuất hiện một cái ngộ phán. Nàng tới quá mau, nắm giữ tình báo cơ bản đều là thú liệp nữ thần dạy cung cấp. Vấn đề đám kia dã nữ nhân bản thân liền đưa thân vào nhân loại xã hội chủ lưu bên ngoài. Tự nhiên hóa sinh sống tác phong cùng phương thức suy nghĩ. Làm cho các nàng không cách nào rõ ràng rồi hiểu được Hư Không Vương quốc thực lực. Thú liệp nữ thần dạy có thể biết. Đều là công khai những đại lộ đó hàng tin tức. Các nàng đối mấy con người quốc độ tin tức. Không biết gì cả. Ở thời gian này điểm. Taurus hai cái hoàng tử cơ hồ đánh ra cẩu suy nghĩ tới. Willier vừa mới toàn bộ quốc gia bị hóa giải. Tiền cùng lương thực đều bị tam đại đế quốc đoạt không ít. Tương đương với hơn nửa quốc gia sụp đổ. Midian chết mấy triệu người. Còn phế 13 vạn cây số vuông ốc thổ mới cưỡng chế di rời hủy diệt giả ấu sinh thể. Có thể nói nguyên khí tổn thương nặng nề. Marunli với cuồng vương Sagalan rằng co, luyện binh xác thực thành công, trận kia cối xay thịt đại chiến thắng lợi, là lấy thiên lượng nhân mạng cùng vật liệu hao tổn làm giá. Chi này số người cao đến 300.000 nhân, trung bình thực lực vượt qua thanh đồng cấp bộ đội tinh nhuệ. Marunli hoàng nói cái gì cũng sẽ không lộn xộn, ráp nhân lực ngược lại là còn sung túc, thiếu là vật liệu. Bởi vì nhiễu sóng thú vương ngay tại Rap biên giới, số lớn nông dân ngộ hại, tiến tới đưa đến đất canh tác hoang phế. Hơn nữa bởi vì dân cư tổng điều tra lâu dài thiếu sót. Tình trạng nhất thời không cách nào phản hồi đến hoàng đế nơi đó. Lương thực thiếu hụt nguy cơ, trong lúc nhất thời vẫn chưa thể thấy. Rap hoàng biết nhà mình thiếu lương, không biết thiếu bao nhiêu. Đây mới là đại nguy cơ. Ngược lại duy nhất có dư lực là Hư Không Vương quốc. Khổng Hư bên này, mỗi lần đánh căn bản là trận tiêu diệt. Chỉ cần là không phải đánh rằng co, nhân mạng cùng vật liệu tiêu hao cũng sẽ không quá khoa trương. Thông qua tiêu diệt bất tử tộc, không chỉ để cho Hilda sau Winter những thứ này phiệp binh tướng luyện ra. Khổng Hư còn thông qua thổ địa lại chia phối. Tăng cao quân dân tích cực tính, có công trận thì có thổ địa. Một điểm này, thích hợp với nguyên lai thánh hoan, phiệp nhân, John Willier quân đoàn các loại, thậm chí là đầu hàng tới bất tử tộc cùng ma tộc. Tuyệt diệu nhất là, thán tức chi tường đối các nước có cứng nhắc. cung cấp chiến lực cùng vật liệu yêu cầu. Hư không vương quốc muốn lên cấp, có thể trước theo như đế quốc tiêu chuẩn đem con chốt thí, tinh nhuệ cùng vật liệu cũng bổ túc. Lúc này, Khổng Hư tới một thần thao tác, bởi vì Nabi, Lori Vương cùng Chloe trên thực tế cũng trực thuộc đến Khổng Hư kia. Khổng Hư trực tiếp yêu cầu dùng thủ hạ bọn hắn thay thế những thứ kia ở thán tức chi tường phục dịch phiệp nhân. Ryan lúc ấy là sửng sờ, nghĩ rõ ràng mới ý thức tới này thao tác không tật xấu. Hư không vương quốc cung cấp cho thán tức chi tường chiến lực không chỉ không có giảm bớt, còn nhiều hơn đây. Phiệp diệt quốc lúc, những thứ này phiệp cường giả cùng tinh anh binh lính, người người lòng người rộn ràng. Lão gia bị tịch thu rồi, rất có thể quê hương cũng xong rồi. Ai còn thay ngươi ở đây loại chim không ỉa phân địa phương liều mạng? Chúng ta khổ cực cố thủ vì cái gì? Vì toàn bộ nhân loại. Phóng dám, nhiều lắm là vì thủ hộ tự chúng ta thân hữu. Phần lớn người chính là thực tế như vậy. Lúc đó Ryan phế thật là lớn khí lực, phân phát nhiệm vụ đi xuống. Cơ hồ từng cái phiệp nhân đều có đối ứng thuyết khách. Nhõng nhẽo đòi hỏi, thật vất vả mới ép ở lại bọn họ tiếp tục trông coi yếu tắc. Bây giờ Khổng Hư bút lớn vung lên một cái. Triệu bất tử người, 2 triệu ma tộc tùy ngươi Ryan chọn. Ngoại trừ những thứ kia tự nguyện lưu lại phiệp nhân, còn lại đều có thể đổi lại. Ryan bấu ma tộc cùng bất tử người linh hồn thạch, khống chế những người này không thành vấn đề. Cuối cùng, hắn vẫn đem nhớ nhà nghiêm trọng nhất 200.000 phiệp tinh nhuệ thả lại tới. Còn lại phiệp nhân, tạm thời triệt hạ tiền tuyến, thả vào thán tức chi tường phía sau nghỉ dưỡng sức, coi như đội dự bị. Nhóm người này có thể với người nhà đoàn tụ, lại đạt được vương quốc dựa theo thánh vương liên hiệp chiến công phân phối pháp, phân cho bọn hắn tưởng thưởng cùng thổ địa. Thoáng cái nhóm người này lòng trung thành tất cả đều chuyển tới trên người Khổng Hư rồi. Đây chính là trải qua tối tàn khốc chiến tranh bách chiến tinh nhuệ a. Nếu như Khổng Hư là không phải thừa kế phiệp lãnh thổ, lấy ở đâu tiền vốn thu mua những người này? Từ kết quả bàn về nhìn, hư không vương quốc trung hạ cấp chiến lực, ngược lại là các nước chi quan. Duy nhất thiếu sót chính là bán thần cường giả không đủ nhiều. Trên lý thuyết, hắn có thể thừa kế phiệp bán thần cường giả, coi là cương thiết phong bạo cùng thán tức chi tường. Phiệp quê quán tổng cộng có 6 vị nhiều. Mấu chốt ở chỗ phiệp mất, Khổng Hư lại là không phải nhậm chức hoàng đế truyền ngôi cho hắn. Hắn hợp pháp cầm phiệp địa bàn, nhưng không cách nào tuyên bố mình là chân chính chính thống. 2 quốc gia giữa không có trực tiếp liên lạc. Khổng Hư dọn dẹp sạch sẽ phiệp cũ quý tộc, lưu lại quý tộc ngoại trừ trước tiên đầu nhập vào Khổng Hư, hết thảy không có để lại đất phong. Hắn làm như vậy tương đương với lấy lòng nguyên lai phiệp trung hạ tầng, hoàn toàn đắc tội thượng tầng quý tộc. Hắc ám kỷ nguyên trước sẽ không hoang dại cường giả có thể chính mình lăn lộn đến hoàng kim cấp. Đừng nói bán thần rồi, muốn trưởng thành đến nước này, xuất thân, thiên phú, cố gắng cùng tài nguyên hết thảy không thể thiếu. Những thứ này bán thần phần lớn với tiền triều quý tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Không phải là không có phiệp bán thần đi tìm Khổng Hư. Ám vì chỉ cần đáp ứng hắn điều kiện, liền nguyện ý vì Khổng Hư hiệu lực. Nhưng gia hỏa này điều kiện chính là dựa theo phiệp cũ tước vị quý tộc, đem đất phong trả về cho quý tộc hoặc là đem dòng chính, thậm chí bằng hệ hậu duệ. Khổng Hư mở cái miệng này, hắn cũng không cần chơi. Đổi một phiệp người đến làm quốc vương liền như vậy, Khổng Hư quả quyết cự tuyệt. Tiến tới đưa đến 4 vị phiệp bán thần quay đầu liền gia nhập đế quốc khác. Chỉ còn lại 2 vị tuyên cáo trung lập, tiếp tục lưu lại thán tức chi tường. Đây đều là cho mặt mũi. Bạc kim, kim cương cùng đại sư này mấy đương là toàn bộ chạy sạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?